Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 403, gặp Takagi Sawichiro Saeko lần đầu giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tới trước cửa nhà Bosojima ra thì cậu bấm chuông và Saeko bước ra mở cửa, sư phụ cuối cùng cũng tới. Saeko, đã hứa không thể thất hứa được, phụ thân ngươi đâu sao không thấy, ba đang ở tiếp một vị khách nhân. Saeko, ai vậy? Là ba trước đây một vị học sinh. Là chúng ta Tokonosu City thế lực lớn nhất hữu quân đoàn thể. Hắn đã từng thu được ba ta chỉ đạo. Saeko, Takagi gia tộc bên kia đi. Là hắn đấy, cha của Takagi Saya. Saeko, hiểu rồi. Saeko liền mang theo Ryu cùng nhân hướng đi phòng tiếp khách. Đi vào đại khách thính sau đó, chỉ thấy Bosojima Zai đối diện đang ngồi ở một vị khoảng chừng 30 tuổi tướng mạo khôi ngô, một mặt nghiêm túc vẻ mặt nam tử, cùng bên cạnh ngồi lấy một thiếu nữ đeo kính tóc buộc thành song đuôi ngựa. Bosojima Zai nhìn thấy Ryu cùng Saeko đi vào phòng tiếp khách sau đó, liền lập tức đứng dậy. Ryu tiên sinh, ngươi đến rồi. Ta xem thời gian một chút chắc là cũng gần tới rồi nhưng có hơi trễ. Bosojima Zai, cả ngày hôm nay là ta trực nhật mà người trực nhật có việc bận nên ta làm luôn phần của nàng nên mới tới trễ. Ra vậy, Bosojima Zai, ngay khi Ryu cùng Bosojima Zai đối thoại thời điểm, ngồi ở một bên Takagi Sawichiro thấy Bosojima Zai dĩ nhiên đứng dậy nghênh tiếp Ryu, liền hiếu kỳ lên là ai có thể để cho Bosojima Zai đứng dậy nghênh tiếp. Lão sư, vị này chính là... Sawichiro, hắn gọi là Miyako Ryu nhưng là ở toàn quốc kiếm thuật giải thi đấu trên thắng qua ta người. Hiện tại mỗi lần cách mấy ngày Saeko sẽ tới nhà hắn học tập và giáo dục kiếm thuật. Bosojima Zai, giới thiệu cho Takagi Sawichiro biết về Ryu xong thì Bosojima Zai lại quay đầu chỉ vào Takagi Sawichiro quay về Ryu giới thiệu. Vị này chính là chúng ta Tokonosu City thế lực lớn nhất hữu quân đoàn thể Takagi Sawichiro. Bosojima Zai, Takagi Sawichiro chút kinh ngạc khi mà người trẻ tuổi trước mắt hắn lại đánh bại lão sư của mình. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên thắng qua lão sư, Takagi Sawichiro, bái hắn ban tặng mà ta hiện tại trình độ kiếm thuật tăng lên không ít đây. Bosojima Zai, lần đầu gặp mặt, đây cũng vậy, lần đầu gặp mặt, Takagi Sawichiro, Ryu vừa nói vừa đưa tay ra, thấy vậy Takagi Sawichiro cũng vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy xem như hữu hảo. Chúng ta tới võ đường thôi. Bosojima Zai đứng dậy rời khỏi phòng khách tới võ đường, những người khác cũng đứng dậy theo sau lưng Bosojima Zai. Giữa đường Bosojima Saeko nhớ tới nhà thiếu vài đồ gia vị nên xin phép rời đi mua những vật dụng đó nếu không trời tối xuống thì không có mua được. Khi mà Bosojima Zai chuẩn bị bước vào sâu thì Takagi Sawichiro nói là muốn thử sức với Ryu nên Bosojima Zai đành nhường sân cho Takagi Sawichiro và Ryu giao đấu. Nếu chỉ là tỉ thí thì chúng ta dùng mộc đao hảo đi. Được, Takagi Sawichiro, chờ Ryu và Takagi Sawichiro chuẩn bị kỹ càng sau đó Bosojima Zai bước vào chính giữa hai người. Hai vị đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, bắt đầu. Bosojima Zai, theo Bosojima một câu bắt đầu sau đó Takagi Sawichiro ngay lập tức sẽ nhằm phía Ryu, sau đó không ngừng từ các loại phương hướng công kích Ryu mà cậu chỉ là một mực phòng ngự thỉnh thoảng hướng về Takagi Sawichiro tiến hành thăm dò tính công kích. Saeko à, xem như người tìm được một cái hảo lão sư rồi. Bosojima Zai, khi Bosojima Zai đang cảm thán Ryu trải qua bắt đầu phản kích. Chỉ thấy cậu một cái đón đỡ chặn lại rồi Takagi Sawichiro hoành thước sau đó đẩy một cái nhượng Takagi Sawichiro trực tiếp sản sinh công kích cương trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Takagi Sawichiro cương trực trong nháy mắt Ryu trực tiếp một đao bổ về phía Takagi Sawichiro. Mà Takagi Sawichiro lúc này đang đứng ở công kích cương trực trạng thái, bất quá không cách nào sử dụng mộc đao tiến hành phòng ngự. Takagi Sawichiro chỉ có thể thông qua di chuyển động thân thể đến tránh né này một chiêu. Ngay khi Takagi Sawichiro hiểm trong nguy hiểm né tránh Ryu một cái chém vào sau đó, Ryu một đao trực tiếp vung hướng về Takagi Sawichiro cái cổ. Lúc này Takagi Sawichiro cũng bởi vì vừa nãy lảng tránh Ryu công kích mà nghiêng người còn không khôi phục thân thể cân bằng, đòn đánh này hắn là bất luận bất kỳ cũng không ngăn nổi. Mắt thấy Ryu Dao liền muốn chém trúng Takagi Sawichiro cái cổ thời điểm Ryu Dao cách Takagi Sawichiro cái cổ chỉ có mấy milimit địa phương ngừng lại. Ngươi thua, nhìn dáng dấp là ta thua. Takagi Sawichiro, sau đó Ryu lại dép thủ với Bosojima Jai một lúc chỉ ra vài lỗi sai trong kiếm thuật của ông thì rời đi, bốn người quay về lại phòng khách nhưng không thấy Bosojima Saiko đâu cả. Lạ thật, từ nhà tới tạp hóa gần nhất và trở về chưa tới 30 phút mà giờ đã một tiếng đồng hồ rồi mà nàng chưa trở về. Bosojima Jai, có lẽ gặp chuyện gì rồi không? Ta nghe nói là ở khu vực này có nhiều kẻ lưu manh lắm. Takagi Saya, có khả năng lắm, để ta đi tìm nàng vậy, thân phận hai người khá nhạy cảm nên ở đây chờ ta tin tức đi. Ryu nói xong đứng lên rời đi, tiện tay cậu cũng cầm lấy mộc đao gác ở ngoài cửa đem theo, đi được một lúc tới cách tiệm tạp hóa khoảng 100 mét thấy được có mấy người nằm la liệt trong vũng máu rồi, cậu đi tới đặt tay lên tay nạn nhân thoáng cảm thụ một chút thì cậu xác định là đã chết mà nhìn vào vết thương trên cổ là vật xẹt qua cổ dẫn tới mất máu quá nhiều mà chết. Ryu nhìn thấy có vài vết máu động lại ở chỗ khác thế là cậu đi theo đó tìm được Saiko đang ngồi ôm mình trong một góc tối, thế là cậu đi tới. Chuyện gì sao, Saiko? Sao em lại thành như vậy? Ryu đi tới ngồi bên cạnh Saiko tính vươn tay ra kéo nàng vào lòng mình nhưng khi gần chạm vào người nàng thì cậu thấy người Saiko rung lên nên dừng lại ý định của mình. Người không nói sao mà ta giúp được. Cuối cùng dưới sự cố gắng khuyên nhủ của Ryu mà Saiko mới dần trở lại bình thường rồi nàng lao vào lòng cậu ôm lấy khóc lên một trận mới bình tĩnh trở lại kể rõ mọi việc cho Ryu nghe. Trở lại vài phút trước khi Saiko rời nhà tới tiệm tạp hóa mua gia vị thì nàng cũng không quên cầm theo mộc đao của mình, trên đường đi nàng có thể cảm giác được có mấy kẻ đang theo dõi mình nên tăng tốc bước chân của mình đi tới tiệm tạp hóa, khi nàng bước vào trong tiệm tạp hóa mới không có cảm giác được là mình bị theo dõi, nàng mượn nhờ điện thoại ở tạp hóa để điện báo về nhà nhưng không ai bắt máy cả. Saiko đành liều mạng đi lại con đường cũ để về nhưng mà khi đi ra khỏi góc khuất tiệm tạp hóa thì có một đám côn đồ xuất hiện trước mặt nàng. Em gái à, nhìn em như vậy là giang câu dẫn bọn anh đấy. Lão đại, các ngươi muốn gì? Saiko, chỉ muốn em đi với bọn anh một đêm mà thôi. Lão đại vừa nói vừa le lưỡi liếm môi mình, hành động của hắn là cho Saiko cảm thấy kinh tởm, nàng biết là nếu mình đi cùng với đám người này chắc chắn mình sẽ bị làm nhục. Thế là Saiko quyết định xoay người chạy đi lại chỗ tiệm tạp hóa để xin cầu cứu nhưng mà tên lão đại nhận ra ý định của nàng lên xông tới dùng cánh tay lực lưỡng của mình bắt lấy cánh tay mỏng manh của Saiko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên khác cũng lao tới ý đồ giam cầm lại nàng, hành động này khiến cho Saiko cảm thấy sợ hãi, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà nàng trở nên điên cuồng, mộc đao trong tay nàng hướng vị trí trái tim của lão đại côn đồ đâm tới, cả lão đại côn đồ và đám đệ cũng không ngờ Saiko lúc này phản kháng. Lão đại côn đồ chết ngay tại chỗ, Saiko lâm vào trạng thái điên cuồng với mộc đao trong tay đã giết chết đám côn đồ có ý xấu của nàng, lúc tỉnh dậy thấy hiện trường vụ án và bàn tay nhuốm máu của mình khiến cho nàng kinh hãi bản thân chạy đi mà không phải về nhà. Sư phụ có cảm giác con kỳ lạ không? Saiko, ngươi biết không, kỳ thực ngươi có một loại cao cấp vô cùng, phi thường khủng bố siêu cấp thiên phú. Cao cấp vô cùng, phi thường khủng bố siêu cấp thiên phú, có ý tứ gì? Saiko kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ryu, người vì vạn vật chi linh kỳ thực nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng là bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, khiến cho bây giờ nhân loại đã mất đi những lực lượng này nhưng những lực lượng này cũng không có chân chính hoàn toàn biến mất mà là biến thành một loại thiên phú giấu ở trong thân thể. Như vậy thiên phú của ta là gì? Saiko, thiên đó của em có tên là sát lục chi tâm. Sát lục chi tâm, Saiko nghe Ryu nói tới thiên phú này của mình thì trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, nàng nhìn Ryu mong cậu giải thích cho nàng về thiên phú này. Chính ngươi kỳ thực cũng phát hiện khi ngươi sát lục những cái kia côn đồ thời điểm sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, đó cũng không phải tâm lý của ngươi biến thái, mà là thiên phú của ngươi đã sơ bộ thức tỉnh. Cái thiên phú này có tác dụng gì? Saiko, tác dụng của nó vô cùng kinh khủng, nó có thể giao phó ngươi dũng khí cùng đảm phách, nhường ngươi đối với đủ loại chiến đấu sát lục kỹ xảo có đáng sợ lực lĩnh ngộ, bằng không ngươi cho rằng tại sao mình tại phương diện kiếm đạo có cao như vậy thiên phú. Không sai, đây chính là sát lục chi tâm giao phó ngươi. Bosojima Saiko nghe Ryu nói vậy thì nước mắt của nàng chảy xuống, nàng cực kỳ vui vẻ lấy kỳ thật là nàng cũng phát hiện ra mình có chút biến đổi khi thấy những cảnh bạo lực hay giết chết đám côn đồ hồi nãy mà nàng không biết nên đâm ra sợ hãi và luôn kiềm nén nó. Saiko giải khai được tâm tình của mình chủ động dâng lên môi thơm của mình, Ryu cũng đáp trả lại nàng. Hai người điểm tới là rừng vì biết hiện tại không phải là lúc làm chuyện đó, một phần nơi này là bên ngoài và một phần nếu Bosojima Jai và Takagi Sawichiro thấy hai người chưa về sẽ đi tìm mà họ nhìn thấy cảnh ân ái giữa hai người sẽ có rắc rối. chúng ta dừng lại ở đây thôi, đợi bữa khác anh sẽ khiến em sướng lên mây. Ừ, em chờ anh. Saeko, Ryo đưa Saeko về tới trước cửa cũng tạm biệt nàng mà trở về nhà của mình. Khi về đến nhà, Ryo ngoài ý muốn phát hiện có khách tới thăm, đó là Minamirika hảo hữu của Marikawa Shizuka, có một đầu màu tím mái tóc làn da là khỏe mạnh màu lúa mì cho Ryo cảm giác giống như một cái báo cái tràn đầy dã tính. Chính là ngươi tiểu thí hài này lừa Shizuka. Minamirika khí thế ép người nhìn chằm Ryu, cậu cũng không phải dạng vừa khi mà trên người cũng thả ra khí thế ép ngược trở lại Minamirika. Minamirika ánh mắt nheo lại, đột nhiên huy quyền hướng về phía Ryu liền đánh. Ryu cũng đưa tay lên đỡ nhìn như tùy ý đưa tay, dễ dàng tiếp nhận Minamirika một quyền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minamirika vùng vẫy hai cái, hãi nhiên phát hiện mình nắm đấm phảng phất bị khóa sắt khóa lại, không cách nào tránh thoát. Thật là lợi hại, gia hòa này thật là 17 tuổi học sinh cấp 3 sao, Minamirika thầm nghĩ. Xem ở ngươi là Shizuka bằng hữu, cử động lần này lại là xuất phát từ quan tâm Shizuka, ta không cùng ngươi tính toán nhưng mà không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta bằng không ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà nương tay, rõ chưa? Minamirika nhìn xem Ryu bình nhạt ánh mắt, phía sau lưng đột nhiên dâng lên một chút hơi lạnh. Thật mạnh nam nhân, Shizuka nha đầu này mặc dù rất mơ hồ nhưng mà nghĩ không ra vậy mà tìm được mạnh như vậy nam nhân, Minamirika thầm nghĩ. Marikawa Shizuka chạy tới ôm Trần Mục Dương cánh tay, nũng nịu lấy với Ryu. Lão công ngươi không muốn sinh Rika khí, nàng cũng là quan tâm ta mới như vậy. Ta đương nhiên biết cho nên ta không có giận nàng, tốt đã có khách nhân, vậy ta liền đi nấu cơm, chúng ta thật tốt chiêu đãi nàng. Ân ta liền biết lão công tốt nhất rồi. Marikawa Shizuka, Minamirika nhìn xem hai người bọn họ ở nơi đó diễn ân ái vung thức ăn cho chó đột nhiên cảm giác mình có chút hơi thừa, một loại cảm giác kỳ lạ ở trong lòng dâng lên, có lẽ chính mình cũng cần phải tìm yêu thương mình nam nhân. Loại này đột nhiên mà có cảm xúc mà Minamirika cảm thấy có chút hoảng, vội vàng dùng sức lắc đầu đem hắn khu trục. Rika, ngươi thế nào? Marikawa Shizuka. Không có gì, Minamirika lắc đầu lấy trước câu hỏi của Marikawa Shizuka. Ryu rất nhanh làm xong một bàn mỹ vị, Minamirika thưởng thức được dạng này mỹ vị, trong lòng biết đại khái hảo hữu của mình vì sao lại luân hãm vào một cái nhỏ hơn nàng 10 tuổi nam hài thế công bên trong. Dạng này mỹ vị, đủ để gõ cửa lòng. Rika tỷ là Shizuka hảo hữu, về sau có thể thường xuyên đến làm khách ta sẽ làm càng thật đẹp hơn ăn chiêu đãi Rika tỷ. Minamirika thầm nghĩ trong đầu thế mà Ryu lại dùng mỹ thực tới dụ hoặc nàng cứng rắn không chịu vì mỹ thực khom lưng người nhưng cuối cùng vẫn chào thua trước mỹ thực mà Ryu làm được. Vì trời đã tối mà Shizuka không có ý tứ để hảo hữu của mình Rika đi bộ về trong đêm dù biết thân thủ của nàng không tệ nên nàng nói với Rika ở lại ngủ sáng mai hẳn về. Đêm đó, Rika bị Shizuka tiếng rên rỉ rằng co hơn 2 giờ trong nội tâm nàng kinh hãi tại Ryu cường hãn thận công năng, nếu như làm nữ nhân của hắn nhất định sẽ vô cùng tính phúc. Rika không nghe được tiếng động và âm thanh làm cho nàng xấu hổ nữa mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian trải qua 2 tháng, chỉ còn lại mấy tháng nữa thôi là đại dịch zombie bùng phát rồi, hàng ngày Rika vẫn tới nhà Ryu để ăn trực sau đó là trọ lại đó luôn và nàng toàn bộ dụng cụ cũng đưa tới, Ryu và Shizuka mặt đen lại khi thấy đống hàng nóng của Rika mang về nhà. Trong phòng của Minamirika thì nàng đang nằm trong chăn khung mặt đỏ chót khi Rika nghe được tiếng mở cửa, lập tức khẩn trương cơ thể đều căng thẳng. Tiếng bước chân đi tới phía trước cửa sổ dừng lại, sau đó người kia vén chăn lên chui vào trong chăn, đưa tay ôm nàng eo. Cơ thể căng đến như thế nhanh, Rika ngươi vừa rồi dũng khí đâu? Ban nãy khi ăn cơm xong thì Rika hướng Ryu bày tỏ cõi lòng của mình và Ryu cũng không để nàng thất vọng khi nghe nàng bày tỏ xong cũng đồng ý, lúc đó một bên Kanami và Shizuka lấy tay che miệng cười trộm bởi vì các nàng biết được ngày này trước sau gì cũng tới thôi. Dưới mỹ thực ngon và cường thế của Ryu thì Rika cũng khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minamirika bỗng nhiên xoay người đối mặt Ryu lại bị Ryu hôn lên môi, Minamirika cơ thể lần nữa kéo căng phía sau tính tượng trung chống cự một lúc cũng từ từ sụi lơ xuống. Tay của Ryu mò lên bộ ngực C cấp của Rika bóp lấy nó rồi chơi đùa một hồi kích tình nàng, Rika lần đầu tiên làm chuyện nam nữ nên nhanh chóng dưới sự kích tình của Ryu vô cùng điêu luyện mà nàng lên đỉnh đồng thời cũng ra đợt dâm thủy đầu tiên của mình. Hồi sau khi kích tình đã rồi Rika thở dốc ra nhiều dâm thủy ướt ẩm cái giường mà họ đang nằm. Em ra nhiều quá đấy, Rika. Chẳng phải anh làm đã quá sao? Rika, nhanh cho em đi, cứ em chịu hết nổi rồi. Rika, đây là em nói đấy. Ryu nói xong đưa cự long gân guốt của mình lại gần u cốc ẩm ướt vẫn đang rỉ ra nước kia. Đỉnh đỉnh ở đó vài cái mới chậm rãi đi vào theo cự long của Ryu không ngừng xâm nhập sâu vào trong u cốc thì Rika cắn răng kiên trì. Thấy Rika kiên trì thì Ryu dừng lại một lúc. Được rồi, em cảm thấy tốt hơn rồi, anh có thể động rồi. Nghe vậy Ryu hơi đưa về sau rồi đẩy mạnh về phía trước, cự long cũng thuận thế mà xé rách đi tấm màn chinh chắn trước mặt mình và thực hiện công việc mở mang bờ cõi. Minami Rika sức chiến đấu so Marikawa Shizuka phải mạnh hơn nhiều, bị Ryu rằng co 4 giờ mới cầu xin tha thứ. Thấy Rika đã mệt rồi nên Ryu dừng lại mà ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Ryu tới lớp học thì bắt gặp thân ảnh của Miyamoto Rei bên trong lớp học, vốn là nàng so Komuro Takashi cao hơn một lớp nhưng là bởi vì bẩn thỉu chính trị. Miyamoto Rei chính là đấu tranh chính trị vật hy sinh. Ryu nhìn nàng tâm tình rất không tốt, không cần suy nghĩ cũng biết là nàng bị Ryu ban lại mà hết thảy là nên việc này là cha của Rei là Miyamoto Tadashi bắt được việc cha của Shido Koichi làm việc trái pháp luật nên bị bắt vào tù. Shido Koichi vì trả thù là để cho con gái Miyamoto Tadashi là Miyamoto Rei Ryu ban, Shido Koichi tốn một phen sức lực mới khiến cho Miyamoto Rei Ryu ban. Việc Miyamoto Rei Ryu ban không biết ai truyền ra mà bây giờ ai cũng biết Miyamoto Rei bị Ryu ban, có nhiều tin đồn được truyền ra việc nàng bị Ryu ban. Có tin đồn Rei là vì cùng với Hisashi vượt qua học viên sinh hoạt, nghe đồn còn nói Rei cùng vĩnh viễn một đôi người yêu đây. Tuy nhiên là Ryu không tin vào mấy tin đồn thất thiệt đó. Shido Koichi sao, đã ngươi chạm tay vào Rei mà cộng thêm việc ngươi nhiều lần có ý đồ với Kanami bất thành nên sắp tới thôi ngươi sẽ phải nợ máu trả bằng máu, Ryu thầm nghĩ. Ryu đang miên man suy nghĩ thì trong lớp truyền ra tiếng cãi nhau. Rei cậu không phải là học năm 2 sao? Giờ sao lại Ryu ban rồi? Komuro Takashi, chuyện đó không cần ngươi phải quan tâm. Miyamoto Rei, hiện tại tâm trạng của Rei không tốt mà Takashi tên ngu này lại đi tới khơi gợi lại chuyện cũ của nàng khiến cho nàng rất khó chịu. Takashi thấy Rei lạnh nhạt với mình cùng với ngoại giới tin đồn khiến cho hắn trong lòng rất khó chịu. Takashi và Rei là thanh mai trúc mã với nhau nên hai người rất thân, nhưng mà giữa họ có thêm một người đó là Hisashi Igo, kể từ đó ba người trở thành bạn thuở bé với nhau cho tới khi Rei gặp được Ryu sau đó học tập thương thuật mới không có liên lạc với hai người Takashi và Igo. Quả nhiên tin đồn là thật, cậu vì Igo mà Ryu ban lại sao? Komuro Takashi, hả, đến cả cậu cũng tin vào cái tin đồn vớ vẩn đó, tớ tưởng cậu phải biết tính cách của tớ từ nhỏ cho tới bây giờ rồi mà cậu là cho tớ quá thất vọng Takashi. Rei, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói của Rei như chọc vào chỗ đau của Takashi vậy, hắn lúc này không phải quan tâm Rei Ryu ban bản thân chuyện này mà là ngoại diện đồn đại việc giữa Rei và Igo có mờ ám. Takashi lúc này máu dồn lên não cực kỳ tức giận, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Rei định kéo nàng đi thì có một cánh tay vươn tới nắm lấy tay Takashi đang giữ chặt tay Rei. Cậu tính đưa bạn gái tôi đi đâu vậy Takashi đồng học? Chuyện này không liên quan tới cậu, Takashi, cô nói không liên quan là không liên quan sao? Ta là bạn trai của Miyamoto Rei nên có quyền quản chuyện một nam tử xa lạ có ý định đưa bạn gái ta đi chỗ khác. Ryu ban đầu không tính nhúng tay vào chuyện giữa Rei và Takashi mà cậu để cho dòng đời xô đẩy thuận theo tự nhiên, nhưng khi thấy biểu tình có điên cuồng của Takashi cộng thêm hành động thái quá của Takashi nên Ryu can thiệp vào, chuyện gì Ryu cũng có thể một con mắt nhắm một con mắt mở, nhưng việc gây đau đớn cho lão bà của cậu hoặc là người mà cậu định là lão bà sau này của mình thì Ryu sẽ không khoang tay đứng nhìn. Rei nghe được lời Ryu nói có chút đỏ lên, nàng là nữ hài thông minh biết được Ryu đang giải vây cho nàng nên nàng cũng thuận thế mà theo. Ryu là bạn trai của ta nên hắn có tư cách biết can thiệp vào, hơn nữa Takashi chúng ta tuy là quen nhau từ bé nhưng cậu định đưa tớ tới chỗ vắng là có ý đồ gì? Rei vừa nói vừa làm động tác thân mật, nàng nhờ vào việc Ryu can thiệp mà thoát khỏi tay Takashi. Rei đi tới dùng cánh tay của mình ôm lấy cánh tay của Ryu và cơ thể dựa vào rất gần cơ thể cậu, thấy điều này Takashi cực kỳ căm tức. Hắn lúc này không kiềm chế bản thân mình được nữa mà xông lên giơ lên hữu quyền của mình hướng mặt Ryu đánh tới. Rei nhìn thấy Takashi hướng Ryu động thủ cũng tức thời mà lui lại, nàng không có ngăn cản Takashi bởi vì nàng cực kỳ tinh tường thực lực của Ryu, người giáo cho nàng thương pháp thì bản thân công phu quyền cước cũng phải giỏi. Đúng như Ray dự đoán thấy Taxi hướng mình công kích thì Ryu cũng không hốt hoảng mà tiến lên đồng thời nghiêng người né cú đấm của Takashi rồi cánh tay phải các ngón tay đã nắm lại thành quyền hướng bụng của Takashi đấm tới. Bụng gặp trọng kích Takashi hai tay ôm bụng mình lùi lại ngẩng đầu lên hung hăng chừng Ryu thấy Takashi vẫn có ý đồ gây sự nên Ryu bước tới quyền hóa đao chặt vào gáy Takashi khiến hắn nằm bất tỉnh trên sàn. Ryu để cho một người dìu hắn vào phòng y tế, thấy Takashi được dìu đi thì Ryu lấy điện thoại ra nhắn cho Shizuka một tin nhắn. Những người khác thấy hành động của Ryu không hiểu nhưng Ray đứng sau thấy hết tin hắn mà Ryu nhắn đi. Shizuka lát nữa tên ngu Takashi tới phòng y tế thì đừng có chăm sóc gì hắn cả, cứ đặt hắn lên giường rồi bỏ mặt hắn ở đó. Ok lão công, Ryu cuối cùng Miyamoto Ray xác định quan hệ yêu đương, hai người mỗi ngày sáng sớm hội hợp phía sau, ngọt ngào đến trường sau khi tan học lại ngọt ngào cùng rời đi. Komuro Takashi nhìn xem Ryu ánh mắt rất lạnh, xen lẫn oán giận cùng ghen ghét. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Luận vũ lực đánh không lại người ta, luận năng lực thành tích trên lớp lại càng không bằng nên hắn chỉ đành cam chịu mà thôi. Buổi chiều ngày cách đại dịch zombie bùng phát còn mấy ngày, Ray tới nhà Ryu làm khách không phải là học đồ. Ryu làm mỹ vị đồ ăn chiêu đãi nàng sau bữa ăn, tại Ryu dỗ ngon dỗ ngọt bên trong, Miyamoto Ray triệt để thất thủ bị cậu lấy đi tấm thân xử tử. Cách chương.